Vạn đạo Long Hoàng, chương 2094, thập địa hội chiến bắt đầu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, thiên mệnh chi thành mấy cái bá chủ thế lực. Trước đó đối ngoại tuyên bố, thiên mệnh chi thành bên trong cấm chỉ chém giết. Mục đích là vì những cái kia thiên kiêu an toàn. Nhưng bây giờ, tử thần quốc độ liền ở trong thiên mệnh chi thành. Ám sát hỗn độn chi tử. Đây chính là đánh mặt thiên mệnh chi thành bá chủ thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên hạ xôn xao, một tôn cường đại hỗn độn chi tử, thế mà bị tử thần quốc độ ám sát tại thiên mệnh chi thành bên trong. Đây là đại sự, để vô số người chấn kinh, thậm chí rất nhiều người hoài nghi. Cái này có phải thật vậy hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đằng sau, có người đứng ra nói, đây là sự thực. Bởi vì bọn hắn lúc ấy ngay tại chiến trường cổ kia, tận mắt thấy tử thần quốc độ xuất động số lớn cường giả, ám sát hỗn độn chi tử Lục Minh, tin tức được chứng thực, rất nhiều người khó có thể yên tĩnh rồi, đặc biệt là một chút cường đại thiên kiêu, càng là sắc mặt nghiêm túc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, tử thần quốc độ tổ chức sát thủ này quá là đáng sợ. Tất nhiên có thể ám sát hỗn độn chi tử, cũng có thể ám sát bọn họ. Rất nhiều thiên kiêu hoạt động, đều trở nên đê điều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên mệnh chi thành bá chủ thế lực tức giận, phái ra đại lượng cao thủ, muốn vây quét tử thần quốc độ người. Đáng tiếc chỉ là đánh tan mấy cái không quan trọng gì phân bộ. Căn bản tìm không thấy tổng bộ vị trí. Tử thần quốc độ người lại nhảy ra kêu gào. Bọn họ tử thần quốc độ muốn giết người. Mặc kệ núp ở chỗ nào đều như thế. Trong lời nói, phách lối đến cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên mệnh chi thành bá chủ thế lực bất đắc dĩ. Chỉ có thể tăng cường thiên mệnh chi thành thủ vệ. Mênh mông thiên mệnh chi thành. Cách mỗi một khu vực, đều có tồn tại cường đại trấn thủ. Vừa có không đúng, liền sẽ có cường giả xuất động, tránh khỏi lại một lần nữa phát sinh sự kiện ám sát. Nhưng chuyện này, ảnh hưởng to lớn, kéo theo vô số người tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên mệnh chi thành, trong khách sạn, Thu Nguyệt, Long Thần, Hoàng Lực nghe được cái này tin tức. Quả thực khó có thể tin, không có khả năng, sẽ không. Thiếu gia sẽ không chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt khuôn mặt tuyết bạch, nước mắt ở trong con ngươi đảo quanh. Yên tâm, Lục Minh hắn khẳng định không chết được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Thần cùng Hoang Lực, trước sau mở miệng, bọn họ song quyền chăm chú ta giữ tại cùng một chỗ. Trên người tràn ngập ra lạnh lùng sát cơ. Thiên đế thành Nam Phương, mặt khác trong một tòa thành cổ, Hoàng Linh, Lạc Thiên Y mấy người chính đang nơi đây du lịch, nghe được cái này tin tức về sau, cũng là sắc mặt trắng bệch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, sẽ không ai có thể giết hắn, mấy người đều nói nhỏ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, thần mệnh chi địa, toàn biển một bên. Lục Hương Hương, Âu Dương Mạc Ly mới vừa đặt chân thần mệnh chi địa. Nghe được cái này tin tức về sau. Toàn thân đại chấn, sư tôn ta, sẽ không chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đều khó mà tin được. Lục Minh sẽ bị đánh giết. Trong mắt bọn hắn, Lục Minh là không thể thay thế. Một ngày nào đó, sẽ tung hoành vô địch. Trên một ngọn núi, vong nhận đón gió mà đứng. Khí thế như điên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, Ngươi còn không thể chết. Ta còn muốn đánh bại ngươi. Thay thế ngươi hoàng kim người thừa kế thân phận. Thanh âm trầm thấp, tử vong nhận trong miệng truyền ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên mệnh chi thành, một tòa xinh đẹp trong sân. Hằng Tinh Hà chắp hai tay sau lưng. Dáng người thẳng tắp, mấy năm không gặp, Hằng Tinh Hà càng kinh khủng hơn. Khí tức sâu không lường được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ta còn muốn tự tay đánh chết ngươi đây. Đáng tiếc, Hằng Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Nguyên Sơn chi địa, Hằng gia người, Hạ gia người, Đại La Thiên Tông người. Còn có Cổ Nguyệt Thánh địa Kim Ô nhất tộc, vạn gia đám người thế lực. Sau khi nghe được, cũng là cuồng hỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bị giết, đối với bọn hắn mà nói, là tin tức vô cùng tốt. Đặc biệt là đối với Cổ Nguyệt Thánh địa vạn gia, Kim Ô nhất tộc các thế lực người mà nói. Bởi vì, ở Thiên Đế Thành, Lục Minh dùng hết Thiên Đế nhục thân, lực chạm mấy người cao thủ, còn đem Hạ gia đại đế đánh chạy trối chết. Cái này khiến Cổ Nguyệt Thánh địa một chút cùng Lục Minh có thù thế lực, tâm đều lạnh. Một mực nơm nớp lo sợ, sợ hãi Lục Minh dùng Thiên Đế nhục thân giết đến tận bọn họ tông môn, diệt bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Lục Minh bị đánh giết, bọn họ thở phào một hơi. Đồng thời, bọn họ cũng suy đoán, xem ra Lục Minh Thiên Đế nhục thân sử dụng có cực lớn hạn chế, hoặc là bây giờ căn bản không thể dùng. Bằng không thì, làm sao sẽ bị tử thần quốc độ người ám sát? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là có thể điều khiển Thiên Đế nhục thân, tử thần quốc độ người đến, chẳng khác nào tự sát mà thôi. Ha ha ha, tiểu tử, dám cùng ta đối đầu, chỉ có đường chết một đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Cổ Thành, Mạc gia. Mạc Dương cười to, thoải mái đến cực điểm. Hắn tiếc nuối duy nhất là không có tự tay đánh chết Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần mệnh chi địa, náo động khắp nơi, mà Lục Minh một mực ở cổ chiến trường chỗ sâu. Trải qua mấy ngày nữa thời gian, Lục Minh thương thế đã khỏi hẳn. Bất quá hắn cũng không có ra ngoài, mà là tiếp tục lưu lại cổ chiến trường tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn phỏng đoán, tử thần quốc độ sát thủ rất có thể là Mạc Dương mời tới. Chỉ cần biết rõ hắn chết, Mạc Dương liền sẽ không có dị động. Long thần, Thu Nguyệt bọn họ mới có thể an toàn. Cổ chiến trường chỗ sâu, đối với tu luyện tử vong pháp tắc, xác thực cực kỳ có lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian kế tiếp, Lục Minh một lòng bế quan, lĩnh hội tử vong pháp tắc. Mỗi một ngày, đều có rất lớn thu hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, 2 tháng liền đi qua. Lục Minh đối với tử vong pháp tắc, có cực lớn tiến triển. Hắn tử vong pháp tắc hỏa hầu đã đạt đến 9,5 thành, cùng thôn phệ pháp tắc đặt song song. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, Lục Minh 4 loại pháp tắc cùng một chỗ dung hợp bộc phát, uy lực càng thêm kinh người. Lục Minh thực lực lại có tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh mới đi ra khỏi cổ chiến trường, bởi vì thập địa chạm trán đã đến giờ. Lục Minh dịch dung thành một cái làn da ngăm đen thanh niên, hành tẩu ở trên đường cái, không người có thể nhận ra hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi thăm một chút liên quan tới thập địa chạm trán tin tức. Bởi vì tham gia thập địa hội chiến quá nhiều người, cho nên thập địa hội chiến phải được sàng chọn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lục các nơi, vô số thiên kiêu tới đây, Số lượng nhiều kinh người. Nếu là trực tiếp từng chàng đi so, cái kia không thực tế. Quá chậm, cho nên, thập địa hội chiến, phân làm 4 cái chiến khu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông, Nam, Tây, Bắc, 4 cái chiến khu. Tất cả mọi người, có thể tùy ý lựa chọn một cái chiến khu báo danh. Sau đó qua sàng chọn, mới có thể tham gia sau cùng hội chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian, từ ngày mai bắt đầu, Lục Minh tìm một cái địa phương ở lại. Một ngày trong nháy mắt liền qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày thứ hai, Lục Minh hướng về Nam Phương chiến khu đi. Đó là một mảnh hết sức rộng lớn địa phương. Nhưng Lục Minh đến thời điểm, y nguyên phát hiện, đất trống hơn mấy hồ bị người chen đầy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, rất nhiều người niên kỷ đều siêu. Cũng là đến xem náo nhiệt. Trẻ tuổi thiên kiêu, tự nhiên không nhiều như vậy. Ở trung ương đất trống, có một tòa thật to bình đài. Lúc này, bình đài phía trên không, có mấy bóng người lơ lửng, tản mát ra khí tức kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại đế, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Hắn phát hiện, một người trong đó khí tức, cực kỳ thâm hậu, vô cùng đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không chỉ một lần tiếp xúc đại đế. Tự nhiên rất dễ dàng đánh giá ra. Người này là một cái đại đế cảnh cường giả. 4 đại chiến khu. Phân biệt về thiên mệnh chi thành 4 cái bá chủ thế lực chủ chi. Đây chính là trong đó một cái bá chủ thế lực cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sàng chọn, chia làm mấy vòng. Vòng thứ nhất rất đơn giản. Các ngươi tới trước báo danh. Sau đó leo lên tòa này bình đài. Chúng ta sẽ thống nhất khảo nghiệm. Đại đế cảnh cường giả mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thanh âm không lớn. Lại ở trong tay mỗi một người vang lên. Ở dưới bình đài mặt. Có vài chỗ ghi danh. Một chút thanh niên lục tục hướng về phía trước. Bắt đầu báo danh. Báo danh xong về sau. Liền leo lên bình đài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Làm bình đài phía trên nhân số. Đạt tới chừng 1000 thời điểm. Đại đế cảnh cường giả kêu dừng, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.